Tôi vừa mới đi đào thông tin, có lẽ chuyện 7 ngày 7 đêm là thật đó. Mọi người, có nhớ lần đầu tiên Tần Mang ghi hình chương trình thực tế không? Đang ghi hình thì đột nhiên biến mất 7 ngày. Sau đó bất ngờ đăng ảnh quà sinh nhật là chiếc du thuyền. Lúc đó tôi mới đi mò lại đoạn trò chuyện với nhân viên của tập đoàn Hạ Thi khoảng thời gian đó. Anh ta nói lúc đó lịch trình của Hạ Tổ NG.HO an toàn bỏ trống. 7 ngày, đều là 7 ngày. Thời gian quá trùng hợp đi. Có lẽ Tần Mang không phải là đang bốc phét đâu. Ai ai cũng biết, tin tức càng thổi phồng, có đôi khi càng là sự thật. Tin tức chấn động nha. Không hổ là người đàn ông lái phi cơ trực thăng lại còn chơi đấm bốc, quá mạnh mẽ. Ban đầu, ấn tượng của mọi người về Hạ Linh Tể vốn là một vị thần cao cao tại thượng, không chút cẩu thả, không hề mê luyến đi si vọng thế tục. Mặc dù sau đó có người tiết lộ anh cũng lái trực thăng, lái du thuyền, đua xe mô tô, hay đấm bốc cũng như các môn thể thao vận động mạnh khác, nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn là lạnh lùng thoát tục như trước kia. Ngay khi cộng đồng mạng đang sôi nổi bàn tán về sự thật giả của việc 7 ngày 7 đêm, thì Tần Mang quăng điện thoại lên giường, vẻ mặt tuyệt vọng. Cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh bị đẩy ra, Hạ Linh Tể cầm theo chiếc váy đen hoa nhí mà Tần Mang đã chỉ định đi ra. Đôi mắt xanh xám của người đàn ông hiện lên ý cười, ai lại đắc tội đại minh tinh của chúng ta rồi. Chồng ơi, bọn họ bắt nạt em. Tần Mang nói không lại bọn họ, liền quả quyết cáo trạng, để anh mau chặn toàn bộ bài viết của bọn họ đi. Lý do? Bọn họ thật THO tục. Tần Mang tự tin nói, để ảnh hưởng đến trái tim nhỏ bé thuần khiết của em. Nếu anh không tin thì anh sờ sờ đi. Hạ Linh Tể, y hửm, y. Vài phút sau, tất cả các bài viết liên quan đều đã biến mất. Ai cũng nhận được một lý do khi xóa bài, THO tục. Cư dân mạng, ý ghi. Tần Mang vui vẻ cười híp mắt. Không cho phép đám lờ spờ đó thèm muốn chồng cô. Ngay cả nghĩ cũng không cho nghĩ. Sau khi quay cảnh bắt đầu từ nhà, chương trình thực tế chính thức bắt đầu, nhưng khoảng thời gian này không có livestream. Cả đoàn chương trình đi đến địa điểm quay, một thị trấn nhỏ với phong cảnh tuyệt đẹp ở phía nam. Các cặp đôi sẽ tập hợp lại để ghi hình, sẽ có các trò chơi, thi đấu ở các khía cạnh khác. Giữa hè, thị trấn nhỏ này rất mát mẻ. Đông ấm hạ mát, cực kỳ đáng sống. Ngoại trừ Tần Mang. Do thể chất, cứ đến mùa hè, cho dù thời tiết có mát mẻ đến đâu thì cô vẫn luôn cảm thấy nóng bức. Lòng bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay của Hạ Linh Tể. Hạ nhiệt. Hàng mi cong cong rũ xuống, trông không có tinh thần. Nhưng một khi chính thức vào trạng thái ghi hình, cô lại tràn đầy năng lượng. Nhưng nhân viên công tác ghi hình nhìn thấy cũng sửng sốt, đây chẳng lẽ là đạo đức nghề nghiệp của diễn viên sao? Thực tế, nguyên nhân chính là Tần Mang không muốn các fans của mình nhìn thấy phiên bản ủ rũ, không có sức sống của mình. Cô muốn mang đến cho mọi người sự tích cực, vui vẻ và lạc quan yêu đời, chứ không phải là một dáng vẻ u sầu. Hạ Linh Tể cau mày. Khi đối diện với ánh mắt của người đàn ông, Tần Mang cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Ê anh đừng làm gì đặc biệt nhé, chúng ta đến đây là để quay chương trình thực tế, chứ không phải tới khoe khoang ưu thế của mình. Dù sao, trong số rất nhiều khách mời, ngay cả hai nhóm khách mời đều lớn hơn tuổi họ cũng không hề kêu than nóng hay khổ, mà cô. Tần Mang muốn giữ thể diện. Kiên quyết không yếu ớt, làm nũng như ở nhà. Lúc này, đạo diễn tuyên bố trước tiên mọi người sẽ tự giới thiệu bản thân, sau đó lấy ra bốn bức tranh, cho mọi người chọn lựa ngôi nhà mà họ muốn ở đêm nay. Cặp vợ chồng trẻ đỉnh lưu cực kỳ ngọt ngào, mở miệng gọi nhau đều là ê bảo bối ơi, bảo bối à. Hai người họ được phân vào một nhóm với Tần Mang. Sau đó sẽ có trận đấu PK chèo thuyền cùng hai nhóm khách mời khác. Wow! Thân hình của chồng cô tuyệt quá. Hai mắt của nữ đỉnh lưu thích tống tống sáng ngời, nhìn người đàn ông cao lớn, đỉnh đạt đang đứng bên hồ, bị nhân viên công tác dội cho một chút nước để làm quen với nhiệt độ, không tiếc lời khen ngợi anh. Chủ yếu là bất kể chiều cao hay vóc dáng, tỷ lệ vòng eo và đôi chân được phân chia hoàn hảo của Hạ Linh Tể khiến anh nổi bật giữa đám đông, như hạt trong bầy gà. Mặc dù vị nam đỉnh lưu kia cao 184cm cũng không tính là thấp, nhưng so với chiều cao 190cm của Hạ Linh Tể, thì anh ta cũng bị đánh bại trong chớp mắt. Bây giờ Tần Mang cũng đã hiểu được đạo lý có qua có lại. Khóe mắt thoáng nhìn thấy chiếc áo phông trắng ngắn tay của Hạ Linh Tể vì bị dính nước, chiếc áo trở nên trong suốt, dính chặt vào người. Mơ hồ có thể thấy được hình dáng của vòng eo và cơ bụng. Cơ bụng tám múi của cô. Đường nhân ngư của cô. Hoa bỉ ngạn của cô. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy. Hôm nay, Tần Mang đã cau mày khá nhiều lần. Lúc này, hai tay chụm vào thành hình chiếc loa, nói, ê chồng ơi anh lộ hàng rồi. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Còn tưởng mình sẽ được nhìn thấy cảnh tượng chảy máu mũi, nước miếng nào đó. Ai ngờ. Chỉ vậy. Mà đã gọi là lộ hàng. Tỷ lệ lộ hàng do bà Hạ đặt ra chính là không thể vượt quá kích thước một lòng bàn tay. Hạ Linh Tể rất biết nghe lời mà rời khỏi hồ nước. Đến du thuyền anh còn biết lái, đây chỉ là chèo thuyền thôi mà, thực ra anh chỉ cần nhìn là biết chèo rồi. Tần Ma nghiêm túc nói, không có người đàn ông đứng đắn nghiêm túc nào lại mặc đồ trắng khi chèo thuyền cả. Một khi dính nước liền lộ hàng hết rồi. Sau đó liền nắm lấy bộ quần áo ẩm ướt của Hạ Linh Tể, dẫn anh đi về phía phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Trời sắp tối. Nhìn từ xa, bầu trời trong xanh như được điểm lên một sơn màu đỏ cam sặc sỡ, vô cùng đẹp đẽ và mãnh liệt. Người đàn ông thân hình cao ráo, thẳng tắp như trúc xanh, lúc này được cô gái nắm lấy áo, dẫn đi phía sau, không hề có chút ý tứ phản khác nào, hàng mi cụp xuống, tràn đầy sự dung túng, yêu chiều. Xem cảnh này, trái tim thiếu nữ của các nhân viên công tác đều rất phấn khích. À, sao lại có thể xứng đôi như vậy chứ? Rốt cuộc là ai đã nói họ là cặp đôi không xứng đôi nhất thế giới chứ? Đây rõ ràng là cặp xứng đôi nhất thế giới mà, không ai sánh bằng. Đạo diễn đã tưởng tượng ra, đợi khi phân đoạn này được phát sóng, chắc chắn khán giả sẽ cực kỳ kích động. Ban đầu anh ta còn lo lắng cặp đôi này sẽ không có tương tác mấy, đến lúc đó sẽ chỉ quay được những cảnh nhàm chán vô vị. Không nghĩ tới. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Người đàn ông cùng lên bờ với Hạ Linh Tể là Nam Đỉnh Lưu từ Châu Duyên, chợt liếc nhìn xuống chiếc áo trắng còn đang trong suốt trên người mình. Trầm mặc vài giây. Đợi hai người Hạ Linh Tể đi thay quần áo, mới đầy ẩn ý nhìn về phía Thích Tống Tống, ngày bảo bối, hay là anh cũng đi thay đồ nhé? Thích Tống Tống cười ngọt ngào, ngày bảo bối anh không cần thay đâu, dù sao chút nữa đi chèo thuyền, anh đều cùng chung khung hình với Hạ Thần, khán giả cũng sẽ không nhìn tới anh đâu. Từ Châu Duyên. Bỗng nhiên bị Tiểu Kiều thê nhà mình cu tới. Bảo bối, chồng em cũng có fans mà. Thích Tống Tống, chồng, nếu anh không nở lộ ra một chút da thịt này thì vị trí đỉnh lưu của anh chắc không giữ nổi đâu. Sau đó cô ấy lại vỗ mạnh vào eo anh ta. Anh rộng lượng chút đi. Từ Châu Duyên, chị em thật là rộng lượng. Chỉ là bốn múi cơ bụng thôi mà, em có gì mà không rộng lượng. Nếu như anh cũng có cơ bụng tám múi, em. Thích Tống Tống nói được một nửa, đột nhiên che miệng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội. Lập tức quay người bỏ chạy, kệ bảo bối, em sai rồi. Từ Châu Duyên theo phản xạ đuổi theo cô ấy. Người trẻ thật tràn đầy năng lượng. Đôi vợ chồng già này không so được nữa rồi. Trong phòng nghỉ. Tần Ma ngồi trên sofa. Phòng má nhìn Hạ Linh Tể mặc áo phông ngắn tay màu đen, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Hạ Linh Tể cúi người xuống. Hai tay xoa xoa hai má cô. Ngay sau đó, vòng eo săn chắc có lực cong xuống, ngay trước khi Tần Mang kịp tức giận, đã hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy mê người kia. Trong phòng nghỉ chật hẹp. Ngay cả bầu không khí cũng ngập tràn hương vị ái muội. Nốt cuối hương thơm lạnh lẽo của tảng băng hòa quyện với làn hương thơm ngát ngọt ngào của người phụ nữ, khiến người ta vô cớ chìm đắm vào đó. Giọng cô gái mơ hồ, sẽ có người. Người đàn ông thấp giọng cười, không phải Hạ phu nhân thích nhất kiểu. Tình yêu vụng trộm này sao? Hả, y. Đôi mắt quyến rũ của Tần Mang lúc này chợt trở nên mơ màng, mờ mịt. Ai lại thích thể loại này? Mặc dù, quả thực, có chút ca một cờ hờ thích đấy. Cánh tấm cửa mỏng. Thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh đi lại và trò chuyện của nhân viên. Không gian yên lặng. Chỉ có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở hỗn loạn của nhau. Đợi khi hai người bước ra khỏi phòng nghỉ. Đôi môi của Tần Mang như được tô thêm một lớp son đỏ tươi. còn bị khách mời nữ đuổi theo xin mã son nữa. Đương nhiên, mã son e độc nhất thuộc về cô, không thể chia sẻ với bất kỳ ai rồi. Trận đấu chính thức bắt đầu. Nhóm chiến thắng có thể lựa chọn căn phòng trước tiên. Đến lượt Hạ Linh Tể. Kết quả tự nhiên rất rõ ràng. Tuy nhiên, Tần Mang lại không chọn căn nhà tốt nhất trong thị trấn nhỏ, vì căn nhà đó có rất nhiều những bông hoa hồng xinh đẹp. Từ sau biển lửa hoa hồng, cô luôn cảm thấy những cành hoa hồng có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Đây là một di chứng tâm lý. Đặc biệt là khi ở cùng với Hạ Linh Tể. Hơn thế nữa, khi Tần Mang tham gia tiết mục, đã được Phó Diên dặn dò lên dặn dò xuống, tuy địa vị của Hạ tổng cao nhất, nhưng dù sao bọn họ vẫn còn trẻ, vẫn cần chú ý đến những cặp khách mời tiền bối, cũng nên tôn trọng một chút. Nếu không sau khi phát sóng có thể bị anti-fan phóng đại bôi đen. Bọn họ cũng không phải đến tham gia tiết mục để bị mắng. Bốn chữ đạo lý e đối nhân xử thế e dán thẳng vào trán Tần Mang. Trong ba căn phòng nhỏ còn lại, Tần Mang không chút do dự lựa chọn căn phòng có view đẹp nhất. Sau khi buổi ghi hình kết thúc,